Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, Hắc sắc giáo đường, chương 336, Hắc sắc giáo đường chương 1, đưa lên, các vị đạo hữu, thư hữu, huynh đệ tỷ nhóm, bần đạo lần thứ hai cầu nguyệt phiếu rồi. Có nguyệt phiếu sao lật lật ngài phiếu kẹp, không chừng liền có một tờ rồi đó gửi cho quyển sách đi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tượng đá này quỷ tuy nói thân thể đã từ bùn đất chuyển hóa trở thành thạch đầu. Nhưng vậy Macedonia phương lá chắn cũng không phải là vật phàm. Toàn kim trúc chế tạo, chân phẩm hệ liệt, ít nhất đối phó tượng đá này quỷ là dư giả. Không vài cái, thạch tượng quỷ đã bị đập được toàn thân rạn nứt, trước sau không đến 20 lần, tượng đá này quỷ đã bị Hoàng Khôn đập thành một đống đá vụn. Cứ như vậy, vệ tiểu bắc thỉnh thoảng đem này một ít trải qua thạch tượng quỷ từ không trung đập xuống. Mà Hoàng Khôn cùng Trúc Tâm Di thì ở dưới mặt lấy đồ ăn. Đương nhiên, tương đối tại Hoàng Khôn xử lý thạch tượng quỷ tốc độ, Trúc Tâm Di mị hoặc khống chế thạch tượng quỷ liền so sánh chậm chạp. Hoàng Khôn xử lý ba đầu thạch tượng quỷ, Trúc Tâm Di mới vừa rồi đem đầu kia thạch tượng quỷ mị hoặc khống chế được. Hơn nữa vậy đầu thạch tượng quỷ tạm thời còn không thể gia nhập đến trong chiến đấu. Này xí bằng bị vệ tiểu bắc đập nát, cần hóa thành thạch điêu một thời gian ngắn mới có thể khôi phục. Nhưng không thể không nói, từ giờ trở đi, Trúc Tâm Di xem như tìm được rồi một loại có vẻ tốt hơn quái vật. Thạch tượng quỷ tuy nói chiến đấu tốc độ so với tiềm thực giả phải kém thượng rất nhiều. Nhưng có thể phi hành, liền đủ để bù đắp rất nhiều chỗ thiếu hụt, hơn nữa khả năng đủ tự động khôi phục thương thế, cũng là một ưu điểm lớn. Đi qua từ nơi này thạch tượng quỷ cũng vô cùng là nhị tinh tinh anh quái vật. Thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện nhị tinh khủng bố thạch tượng quỷ. Giống như vậy thạch tượng quỷ, vệ tiểu bắc liền chính mình trực tiếp xử lý, ngoài ra đạt được một ít điểm tiến hóa ở ngoài. Cũng miễn cho quấy dây Hoàng Khôn cùng Trúc Tâm Di tiết tấu. Tiếp cận vậy nhị tinh khủng bố thạch tượng quỷ, lấy Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di thực lực mặc kệ là đánh chết vẫn là mị hoặc khống chế. Đều cần tương đương một thời gian ngắn, liền hiệu suất mà nói. Ngược lại là những nhị tinh đó tinh anh thạch tượng quỷ hơn tính toán một ít. Nhị tinh tinh anh thạch tượng quỷ, mỗi đầu có 180 điểm tiến hóa. Mà nhị tinh khủng bố thạch tượng quỷ lại có 250 điểm tiến hóa. Không thể không nói, vệ tiểu bắc lựa chọn ở nửa đường chặn giết những thứ này thạch tượng quỷ. Đúng là một loại soát điểm tiến hóa tốt phương pháp. Không bao lâu, vệ tiểu bắc điểm tiến hóa liền lên tăng tới 377.8 điểm. Ước chừng đánh chết 8 con nhị tinh khủng bố thạch tượng quỷ. Phía dưới Hoàng Khôn cũng đánh chết nhanh 20 con nhị tinh tinh anh thạch tượng quỷ. Này biến hóa trên người cũng khá lớn. Xem ra, mời không được bao lâu. Chỉ sợ cũng muốn đột phá nhị tinh bình thường. Tiến vào nhị tinh tinh anh sinh vật đẳng cấp, mà Trúc Tâm Di biến hóa không lớn. Biến hóa chính là tay nàng hạ những quái vật kia. Lúc này 4 đầu thạch tượng quỷ chính hóa thành thạch điêu ngồi chồm hổm sau lưng Trúc Tâm Di. Có những thứ này có thể phi hành thạch tượng quỷ. Trúc Tâm Di chi hậu soát điểm tiến hóa tốc độ có thể còn nhanh hơn Hoàng Khôn thượng không ít. 4 đầu thạch tượng quỷ, 3 đầu thiểm thực giả. Đội hình như vậy, trên cơ bản có thể miểu sát Hoàng Khôn thực lực như vậy. Đợi cho Trúc Tâm Di thạch tượng quỷ khôi phục được gần đủ rồi. Vệ tiểu bắc liền để cho hai người tổ đội tự động hoạt động. Mà chính mình thì lặng yên hướng kia giáo đường tới gần. Nói thật, đối vậy tòa rõ ràng mang hắc ám phong cách giáo đường. Vệ tiểu bắc vẫn luôn đầy lòng hiếu kỳ, bởi vì này tòa giáo đường xuất hiện. Cùng vệ tiểu bắc vẫn đến đối hôi giới suy luận có chút không quá phù hợp. Dựa theo vệ tiểu bắc suy luận, vậy hôi giới đồ vật, trên cơ bản đều là cùng hiện thực có liên hệ, bình thường đều là hiện thực hình chiếu, hoặc là trong thực tế đại lượng nhân loại đối sự vật nào đó hứng thú mà tạo thành biến hóa. Thí dụ như Thúy Hô Thị Hôi Giới, những tang thi đó sinh vật liền cùng chiếu phim điện ảnh Resident Evil có quan hệ, mà biến dị nông mậu thị trường còn lại là nông mậu thị trường cùng đại lượng bị chém giết ra. Cầm ảnh hưởng tạo nên, còn có khủng long vân, vân, đều bị là như thế, mà ngay cả kia bạch tháp núi, cũng là như thế, tại vệ tiểu bắc ý tưởng bên trong, hơn 1.000 năm nhân loại không ngừng tế bái, tạo nên hôi giới bên trong bạch tháp núi, nhưng theo vệ tiểu bắc biết, tới gần thành môn động tòa kia giáo đường tuy nói mấy năm gần đây so sánh hưng vượng, nhưng là liền cực hạn tại tổ chức một ít kiểu dáng Âu Tây hôn lễ mà thôi. Lùi một vạn bước mà nói, tại hôi giới bên trong giáo đường thế nào sẽ biến thành hắc phu sư loại này tồn tại chỗ ở còn chế. Tạo ra như vậy nhiều thạch tượng quỷ đi tấn công bạch tháp thị trấn, lúc này giáo đường có vẻ hơi rách nát, đây là trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện biến hóa. Phải biết rằng trước vệ tiểu bắc chứng kiến giáo đường cũng không phải là hiện tại dáng dấp này. Có lẽ là chế tạo quá nhiều thạch tượng quỷ nguyên do không bao lâu. Người áo đen kia, cũng chính là cái gọi là hắc phu sư rốt cục dừng chế tác thạch tượng quỷ. Xoay người tiến nhập giáo đường, chứng kiến hắc phu sư trở về giáo đường, vệ tiểu bắc ẩn ẩn cảm giác hội có chuyện gì phát sinh. Nhưng ngay sau đó, giáo đường bốn phía bắt đầu tràn ngập lên từng tầng hắc phụ. Rất nhanh sẽ đem vệ tiểu bắc tầm mắt đều che giấu. Rất nhanh trong hắc phụ truyền ra một chút giống như thạch đầu ở giữa ma sát thanh âm. Ngay sau đó, hắc phụ giống như khi đến một dạng cấp tốc tiêu tán. Đợi cho hắc phụ tán đi thời điểm, kia hắc sắc giáo đường thân ảnh hoảng sợ đã biến mất không còn tăm hơi. Tiêu thất chạy trốn vệ tiểu bắc có chút ngạc nhiên, phải biết rằng trước vậy hắc sắc giáo đường bày ra tư thế chính là không đánh xuống bạch tháp thị trấn không bỏ qua bộ dáng, có thể hiện tại trong nháy mắt bỏ chạy đi rồi gặp nguy hiểm. Vệ tiểu bắc ngay sau đó cũng cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Trong đầu óc vang lên báo động trước tiếng, không chút nào nửa điểm chần chờ. Hai tay hướng nơi đó liền đập xuống, gần vài cái, cao tới 40 điểm lực lượng, dễ dàng trên mặt đất đập ra một cái hố to. Vệ tiểu bắc theo sau một đầu chui vào trong hầm, tứ chi cùng sử dụng, 2-3 cái liền đem chính mình chôn được chặt chẽ, bất lưu nửa điểm khe hở. Trốn vào trong hầm chi hậu, vệ tiểu bắc lập tức liền mở ra cảm ứng siêu tác, xem xét bốn phía tình huống. Ngay tại vệ tiểu bắc chui vào trong hầm không đến 10s thời gian. Một vệt kim quang từ đằng xa độn đến, đảo mắt chi hậu, trôi nổi giữa không trung hiện ra một cái hình người đến. Vệ tiểu bắc ở trong đầu thấy rõ hiểu được, kim quang này bên trong hiện ra hình người, đó là chính mình đã thấy tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ. Cái này nhất quán sắc mặt giống như than đen. Uy nghiêm vô cùng tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ lúc này lại là thần tình lửa giận. Một cổ cường đại vô cùng uy áp tràn ngập bốn phía. Trong hai mắt lộ ra một vệt kim quang, hướng bốn phía bắn phá mà đi. Vệ tiểu bắc ngược là có chút tỉnh ngủ. Sẽ ở đó kim quang bắn phá trước liền đem kia thả ra ngoài cảm ứng siêu tác lực lượng yếu bớt đến mức. Tận cùng, bảo trì tại gần chỉ có thể phát hiện vật thể tồn tại trình độ. Nhưng ngay sau đó, để cho vệ tiểu bắc kinh dị chính là, tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ hình như cảm thấy cái gì. Tay trái trên không trung một chảo, lập tức một thanh thổ trường kiếm màu vàng liền xuất hiện ở này trong tay. Yêu nghiệt to gan, dám can đảm xâm phạm thị trấn, ăn bản thần nhất kiếm, dứt tiếng. Kia tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ trường kiếm trong tay liền hướng nơi nào đó rơi xuống. Lập tức nơi đó chợt nhô ra, trong nháy mắt một gò núi liền lộ ra đi ra. Ở trong này, không khí giống như thủy tinh một dạng phát ra phá toái tiếng động. Một tòa hắc sắc giáo đường hoảng sợ từ trong không khí hiện lên đi ra. Nhìn đến nơi đây, vệ tiểu bắc không khỏi trong lòng hơi kinh hãi. Kia hắc phu sư thế nhưng như thế gian trá, đem hắc sắc giáo đường biến mất, hoàn hảo, chính mình cẩn thận, nếu không tiến lên xem xét lời nói, không chừng đã bị kia Hắc Vu sư cho âm mưu, bất quá nơi này dù sao cũng là thành hoàng miếu sàn xe. Kia Hắc Sắc giáo đường cố nhiên đã lừa gạt vệ tiểu Bắc cảm giác, nhưng không có thể đào thoát vậy tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ thần nhãn. Trên thực tế, lúc trước, vệ tiểu Bắc liền siêu tầm qua vậy thành hoàng miếu có liên quan tư liệu. Đang cùng Bạch Tháp huyện thành hoàng miếu có liên quan trong truyền thuyết thần thoại. Vậy cấp huyện thành hoàng miếu thuộc quan phối trí là so sánh thưa thớt. Tại thành hoàng gia phía dưới, có một phán quan, một tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ, một số âm binh, âm xoa, phán quan vi văn, phụ trách làm việc án, binh mã sứ vi võ, phụ trách cảnh nội trị an. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là phụ trách âm phủ sự tình mà thôi. Làm phụ trách cảnh nội trị an tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ. Này chính mình nhìn thấu âm dương thần thông. Ân, trong tài liệu cũng là chỉ giới thiệu một cái như vậy thần thông. Nghĩ đến, kim quang kia thần nhãn chính là môn thần thông này. Khó trách vệ tiểu Bắc đều không có cảm thấy Hắc Sắc giáo đường đã bị vậy tuần cảnh binh mã sứ ngạnh sinh sinh nhéo đi ra. Theo kia Hắc Sắc giáo đường bị Sơn Khâu đỉnh được nổi lên, liền tại Sơn Khâu phía trên lắc tới lắc lui không biết. Nhìn qua không bao lâu nữa, sẽ bị kia Sơn Khâu trực tiếp đỉnh lật trên mặt đất. Không hề nghi ngờ, thật nếu như bị đỉnh lật trên mặt đất lời nói, vậy Hắc Sắc giáo đường chỉ sợ cũng đã bị hủy. Rất nhanh, một đoàn hắc vụ liền từ hắc sắc trong giáo đường lao ra. Hướng tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ liền đánh móc sau gáy. Thật can đảm, phá, vệ tiểu Bắc có thể cảm nhận được kia hắc vụ cực kỳ âm lãnh. Quá mức về phần mình cảm ứng siêu tác lực lượng đụng vào tại trên đó, đều làm cho mình có một loại dường như sắp bị đông cứng cảm giác. Không thể nghi ngờ. Vậy hắc vụ cũng là kia hắc sắc giáo đường một loại cường lực thủ đoạn công kích. Này trải qua chỗ, cũng không có bị này tiếp xúc trên mặt đất đều nhanh chóng ngưng kết lên một tầng mỏng manh hắc sắc. Băng xương đến, từ đó có thể biết, vậy hắc vụ uy lực không nhỏ. Nhưng này tuần cảnh thành hoàng binh mã sư thấy thế chẳng những không có sợ hãi. Ngược lại là cười ha ha, chợt quát một tiếng. Tay trái trường kiếm hướng kia hắc vụ nhất chỉ, nhất thời, kia trong hắc vụ liền dâng lên một đám lửa, cháy sạch hắc vụ xèo xèo rung động, xoay người liền hướng hắc sắc giáo đường đem về. Cùng lúc đó, kia hắc vụ sư xuất hiện ở lung lay sắp đổ hắc sắc giáo đường trên đỉnh. Trong tay quyền trượng không ngừng vung vẩy, một ít màu đen bột phấn liền từ quyền trượng thượng hạ xuống. Đem hắc sắc giáo đường bao phủ lại, không bao lâu, vậy hắc sắc giáo đường thế nhưng mọc ra hai hàng chân dài. Từng chiếc tráng kiện vô cùng, giống như cự mộc, chi hậu dùng sức dẫm một cái nơi đó, bằng vào vậy hai hàng chân dài. Hắc sắc giáo đường thế nhưng lắc lư từ Sơn Khâu thượng nhảy xuống tới. Xoay người bỏ chạy, người muội, vệ tiểu Bắc cũng nhịn không được muốn tuôn ra thô miệng. Như vậy cũng được, có thể đây là nào đó hắc phu thuật. Bất quá nói đi nói lại, loại này hắc phu thuật đúng là có chút dùng tốt. Nhìn thấy kia hắc sắc giáo đường ý đồ đào tàu, tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ khẽ quát một tiếng, trường kiếm lần thứ hai hướng kia hắc sắc giáo đường chỉ đi. Trên mặt đất kia nhô ra Sơn Khâu nhô ra tốc độ chợt biến nhanh. Trong nháy mắt liền hóa thành một chỉ bùn đất bàn tay khổng lồ. Hướng kia hắc sắc giáo đường bắt hạ xuống, ầm, một tiếng vang thật lớn, kia hắc sắc giáo đường nhìn qua đi ở giữa lắc lư. Nhưng này hai hàng chân dài thật đúng là không phải ăn chay. Nhìn thấy bùn đất bàn tay khổng lồ hạ xuống, lập tức tăng tốc nhảy dựng, mang hắc sắc giáo đường đã chạy ra bùn đất bàn tay khổng lồ phạm vi bao phủ. Khiến cho kia bùn đất bàn tay khổng lồ thất bại. Đập rơi trên mặt đất, bản thân ngược lại đều phá nát, hóa thành một đống bùn đất. Sau đó, kia hắc sắc giáo đường chạy trốn tốc độ là càng lúc càng nhanh. Này còn thường thường hướng tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ phóng tới từng đoàn hắc vụ. Chưa xong còn tiếp, khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.